chẳng phải cô nói rằng Lê Văn Vân chỉ là tên phế vật vác gạch ở công trường thôi à? Sắc mặt anh ta nhìn Nguyễn Vũ Đồng rất khó coi. Đúng, trong lòng anh ta có tức giận, nhưng anh ta không đối phó được với Phan Minh Vũ theo bản năng mà trút giận lên phụ nữ. Sắc mặt Nguyễn Vũ Đồng hơi thay đổi một chút. Đúng, em kết hôn với anh ta 3 năm, anh ta chính là phế vật, bình thường trong nhà đánh thì không đánh trả, mắng cũng không mắng lại. Vậy tại sao Phan Minh Vũ phải sợ anh ta? Cao Phái đen mặt hỏi. Nguyễn Vũ Đồng ngây cả người, sau đó nhỏ giọng nói. Em không biết. Sắc mặt của Cao Phái lại càng đen hơn, sau đó anh ta nhìn Nguyễn Vũ Đồng, cắn răng nói. Tôi bị thương, tối nay em nhất định phải lên giường với tôi, nếu không chúng ta chia tay, xe tôi mua cho em và cả tiền tiết kiệm em phải trả hết cho tôi. Nguyễn Vũ Đồng nhướng mày, cô ta không phải đèn cạn dầu. Cô ta biết rõ, nếu để cho Cao Phái dễ dàng có được thân thể của mình, vậy thì Cao Phái sẽ không biết quý trọng. Không được, khuya nay em còn có chuyện phải về nhà xử lý. Nguyễn Vũ Đồng vội vàng lắc đầu nói. Đồng thời, cư xá Hoa Viên, trong nhà Nguyễn Vũ Đồng, Ngô Thị Hương đang ngồi xem TV trên ghế sofa mà Lê Văn Vân mua, bên cạnh bà ta là Nguyễn Thị Lệ, dáng vẻ rất lo lắng. Lệ Lệ, cháu làm sao thế, không biết khi nào Vũ Đồng mới về nữa. Ngô Thị Hương nhìn Nguyễn Thị Lệ một chút nói. Cháu có tâm sự gì à? Nguyễn Thị Lệ cắn răng, sau đó nói. Gì à, công ty của bọn cháu đổi chủ rồi. Đổi chủ thì đổi chủ thôi, không ảnh hưởng gì đến việc làm của cháu cả. Ngô Thị Hương lơ đễnh nói. Nguyễn Thị Lệ lắc đầu nói. Có ảnh hưởng đấy, dì có biết chủ mới của bọn cháu là ai không? Là Lê Văn Vân, chồng cũ của chị Vũ Đồng. Ngô Thị Hương ngạc nhiên nhìn Nguyễn Thị Lệ. Cách Trương,